vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, tình huống thế nào? Kỳ Giao Quang hỏi. Trịnh Công Văn nói, nơi chúng tôi mới khai quật là lăng mộ Tây Cung. Chủ nhân lăng mộ là một vị vương gia trong lịch sử. Đã qua đã hàng nghìn năm. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, mỗi lần xuống mộ, đội khảo cổ của chúng tôi đều nhìn thấy một bóng người. Nhưng không ai bị thương, cũng không ai gặp chuyện gì. Vì vậy, nhóm nghiên cứu không coi trọng lắm. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này rất có thể sẽ gây ra một số vấn đề ảnh hưởng đến sau này. Nên mới đến tìm cô. Cô xem cô có thể thu xếp thời gian đi cùng tôi một chuyến không? Kỳ Giao Quang không biết nói sao. Đã là quật mộ, lại có niên đại xa xăm. Không có chút sự tình kỳ kỳ quái quái xảy ra mới càng kỳ quái. Miếng huyết ngọc này là thù lao. Trịnh Công Văn có chút ngại ngùng. Kinh phí eo hẹp, cấp trên chỉ có thể phê duyệt như vậy. Kỳ Giao Quang đương nhiên biết, những thứ đào được ở đây, ít điều gì cũng có chút vấn đề. Bây giờ đưa cho cô, vừa có thể giải quyết vấn đề, lại có thể xem như thù lao mời cô làm việc. Một công đôi việc, được, Kỳ Giao Quang không do dự, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Miếng huyết ngọc này, đối với cô cũng là có hữu dụng. Đến lúc đó chế thành bùa hộ mệnh, có thể bán được giá cao hơn. Trịnh Công Văn không ngờ Kỳ Giao Quang lại đồng ý nhanh như vậy. Tuy là có chút bất ngờ nhưng không thể không nói. Đối với một giáo sư chuyên làm bạn với cổ vật như ông, muốn cùng người khác khua môi múa mép là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên việc Kỳ Giao Quang không nói hai lời mà đã đồng ý cũng làm ông cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Giao Quang thu dọn đồ đạc một chút rồi xuống núi cùng Trịnh Công Văn. Đến chân núi, Trịnh Công Văn đã lái xe đến. Hai người đi thẳng đến lăng mộ vương gia. Đến nơi, Kỳ Giao Quang xuống xe, nhìn thấy những túp lều nhỏ được dựng lên ở phía xa. Kỳ đại sư, mời đi theo tôi, Trịnh Công Văn nói. Kỳ Giao Quang đi theo sau ông ta, vào trong một túp lều. Bên trong có một cái bàn, trên bàn bày đầy đồ đạc, xung quanh là mấy vị giáo sư đang ngồi. Thấy Trịnh Công Văn đưa Kỳ Giao Quang đến, mọi người đều tò mò. Lần trước Trịnh Công Văn đã cứu bọn họ, biết được là có đại sư chỉ điểm, bọn họ tò mò vô cùng. Nhưng nhìn dáng vẻ của Kỳ Giao Quang, chắc cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, còn quá trẻ, không phải là giả chứ. Hay là học trò của đại sư? Cách chương.